Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tràn ngập lòng tin hai người. Vu Hành Vân bên che cùng với chính mình bộ ngực bên lui về phía sau lui. Một cái lỗ máu xỏ xuyên qua ở trái tim bên cạnh. Trên ngón tay đầy tràn tiên huyết, nàng trong thần sắc tràn đầy buồn bã. Thật là mạnh kiếm thuật, các hạ có như vậy võ công, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Tại sao lại tìm tới ta Linh Thứ Cung? Có hay không có hiểu lầm gì đó địa phương? Cũng xin nói rõ, nếu là có chỗ đắc tội cũng xin chuộc tội. Đến rồi tình cảnh như vậy, Vu Hành Vân cũng bắt đầu chịu thua. Nàng nỗ lực bắt đầu can thiệp, muốn kiếm rõ ràng Phương Thành đánh lên Linh Thứ Cung mục đích. Nhưng mà lấy Phương Thành thận trọng tính cách làm sao sẽ đơn giản như vậy đã đem mục đích của chính mình nói cho nàng biết. Một phần vạn Vu Hành Vân nhân cơ hội đem Thiên Sơn Tuyết Liên toàn bộ hủy diệt rồi làm sao bây giờ? Vì vậy hắn chỉ là mỉm cười. Người đây thật đúng là đã đoán sai. Ta chính là hạng người vô danh. Không cần lại hao hết tâm tư. Quay quay thúc thủ chịu trói đi. Phương Thành thuận miệng nói rằng, dưới chân một điểm liền xông về phía trước đi. Hắn cũng không có trêu chọc địch nhân tập quán. Hắn thấy, loại này hành vi quả thực với lấy chết không giống. Ngươi có lập tức ngã xuống rơi địch nhân cơ hội. Còn muốn lời nói nhảm hoặc là các loại treo đồ đùa giỡn địch nhân. Cho địch nhân lật bàn cơ hội, nhất định chính là kẻ ngu si. Mà đang ở Phương Thành thân thể vọt tới trước thời điểm, Vu Hành Vân trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Người trước mắt này thật sự là quá mức cẩn thận. Đáng tiếc không có thể hiểu rõ mục đích của hắn. Nếu không là có thể có chút nhằm vào. Sau đó của nàng tay không biết trên mặt đất nơi nào đó nhấn một cái, ngã chỗ ngồi nhất thời lõm xuống, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Sau đó Vu Hành Vân liền hướng bên trong cái hang lớn rơi xuống dưới. Biến mất, dĩ nhiên là một chỗ cơ quan. Cái này Vu Hành Vân thật là thỏ khôn có ba hang. Dù cho ở sào huyệt của mình bên trong đều làm như vậy cách đối phó. Bất quá Phương Thành tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Vu Hành Vân. Thiên Sơn Tuyết Liên hắn tình thế bắt buộc. Quả nhiên những thứ này người từng trải không có một dễ đối phó. Mỗi người không có chút chuẩn bị ở sau cũng không thể nào nói nổi. Phương Thành trong lòng cảm khái, thế nhưng sắc mặt lại không có bất kỳ ngoài ý muốn màu sắc. Loại tình huống này tự nhiên đã ở lo nghĩ của hắn bên trong. Lúc này hắn vẫn phụ tu cơ quan chi thuật liền có đất dụng võ. Xuất thần nhập hóa cơ quan thuật đủ để cho hắn đối mặt loại tình huống này thố thố có thừa. Bất quá để cho an toàn, vẫn là hắn nhãn thần nhìn quét, liền đem Ô lão đại cùng Cảnh động chủ một tả một hữu nhắc tới nhảy vào trong động. Hai cái thiên nhiên dò đường thạch không dùng liền uổng phí. Về phần tại sao không cần Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, tự nhiên là bởi vì hậu thiên cao thủ dù sao muốn chịu đánh một điểm. Giật mình vào trong hang, liền phát hiện trong lòng đất là một chỗ bốn thông bát đạt rắc rối phức tạp thầm nghĩ. Trong đó một cái thầm nghĩ một cái nổi bật tiên huyết vết tích trườn cho đến biến mất ở cuối lối đi. Đổi lại người bình thường tất nhiên là hỏa cấp hỏa liệu đuổi theo. Thế nhưng Phương Thành chỉ là bĩu môi cười. Sau đó liền thi triển chính mình độc môn truy tung thuật. Cái này truy tung thuật vẫn là chuyên môn ứng đối loại tình huống này mà sống. Là truy sát trảm thảo trừ căn lợi khí. Chủ yếu vĩnh là đi qua đặc thù pháp môn vận chuyển cường hóa giác quan của mình. Lúc này vừa mới vận chuyển pháp môn, quả nhiên phát hiện Vu Hành Vân khí tức ở mặt khác một cái thầm nghĩ bên trong chậm rãi tiêu thất. Cái kia tiên huyết tung tích hiển nhiên là dùng để hồ lộng nhân. Thật là cẩn thận một chút a. Phương Thành trong lòng thầm khen một tiếng Vu Hành Vân. Cảm giác mình gặp người trong đồng đạo. Đáng tiếc, chính mình càng thêm ổn. Cẩu, kiện, so với, liền nhắc tới hôn mê bất tỉnh hai người thả người đuổi theo. Dọc theo đường đi đề cao cẩn thận cảnh giác, lấy khả năng nhô ra cơ quan. Tùy thì chuẩn bị cầm trong tay hai người văng ra ngăn cản thương. Một gian toàn thân từ trăm năm hàn thiết chế tạo trong mật thất. Trọng thương Vu Hành Vân ngồi sập xuống đất, nôn ra máu không ngớt. Kiếm này khí thật là sắc bén. Cái kia tụ lý tàng kiếm thuật rất lợi hại. Người này không biết là lai lịch ra sao. Chết tiệt, nàng vận chuyển thần công của mình. Vết thương rốt cục bắt đầu dần dần cầm máu. Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công hoàn toàn chính xác bất phàm. Không những được phản lão hoàn đồng, chữa thương công hiệu cũng là nhất tuyệt. Vu Hành Vân nhìn chung quanh mật thất liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia an lòng. Không nghĩ tới 10 năm trước chuẩn bị mật thất dĩ nhiên thực sự dùng tới. Toàn thân từ trăm năm hàn thiết chế tạo thành. Thiên hạ số 1 số 2 cơ quan tông sư xuất thủ. Trừ phi đỉnh phong đại tông sư lấy lực cường phá. Nếu không, tất nhiên chỉ có thể từ bên trong mở ra. Người nọ nhất định là vào không được. Sau đó nàng lại nghĩ tới ở lại bên ngoài Xuân Lan Trúc Hoa Cúc Từ Nữ cùng với rất nhiều linh thú. Cung cung nữ, không khỏi trong lòng buồn bã. Bà hiện tại tự thân khó bảo toàn. Cũng không còn biện pháp cứu các ngươi. Coi như các ngươi xấu khổ thôi. Các loại, chờ, bà thương thế phục hồi như cũ. Công lực hoàn toàn khôi phục. Tất nhiên cho các ngươi báo thù. Vu Hành Vân cũng là người quyết đoán. Quyết định, chờ mình công lực khôi phục đến đại tông sư cảnh. Lên trời vào biển cũng phải tìm được người nọ ôm một kiếm thù. Cái kia 36 động 72 đảo cặn cũng muốn đồ sát sạch sẽ. Mang theo phần này tín niệm, nàng bắt đầu tung tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống, ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ, vận chuyển thần công, quanh thân bắt đầu tràn ra lúc thì trắng sương mù, dần dần đưa nàng bao trùm, lại nói Phương Thành, một đường truy kích. Ngoài ý muốn không có bất kỳ cơ quan bảy dập xuất hiện. Ngược lại là tiết kiệm một phen võ thuật. Hắn nhưng không biết, Vu Hành Vân đối với mật thất lực phòng ngự khá có lòng tin. Vì vậy không có ở trên đường cơ quan tốn hao nhiều lắm tinh lực. Thuận tay đem hai cái không có phát huy được tác dụng công cụ người ném qua một bên. Phương Thành nhìn trước mắt hàn thiết cự môn. Hồn mũ tròn không có một tia khe hở, nhướng mày, cái này cơ quan chi thuật, có điểm độ khó a, lại muốn tiêu tốn một khắc đồng hồ, đây nếu là hoa một khắc đồng hồ thời gian phá vỡ môn này. Vu Hành Vân chạy làm sao bây giờ, mà thôi, nói vậy lấy nàng thương thế kia cũng là trốn ở nơi nào đó chữa thương. Chạy không đi xa, nghĩ như vậy. Hắn liền thảnh thơi ngưng thần bắt đầu nghiên cứu cự môn. Trong cửa ngoài cửa, một người lòng tin tràn đầy tự mình chữa thương. Một người thì là nghiên cứu phá cửa phương pháp cũng lòng tin tràn đầy. Báo trước chương sau, chân hợp pháp la lị, cầu phiếu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.